Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, trang 106. Trong tay này bồn tràn ngập tinh linh văn tự notebook, là hắn ở phố buôn bán mua sắm thứ 5 cái ma pháp notebook trang số nhiều. Người khác 3 năm đều dùng không xong một quyển. Hắn 1 năm dùng một quyển, không có biện pháp. Yêu cầu nhớ bút ký quá nhiều. Hơn nữa mỗi ngày viết nhật ký, tiêu hao lên đặc biệt mau. Thư Lê ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. Thổi sau giờ ngọ gió nhẹ, nghiêm túc mà lật xem notebook. Ôn tập buổi sáng riêng sao chép xuống dưới ma pháp chú ngữ, làm duy nhất toàn hệ ma pháp học đồ. Hắn yêu cầu bối tề 7 cái hệ chú ngữ, tuy rằng thiên thần tên thật đã sớm thuộc lầu. Nhưng là hắn như cũ không có tự tin một hơi thành công, từ học tinh linh ngữ khởi. Hắn liền có cái nho nhỏ tật xấu. Đó chính là, câu một trường, đầu lưỡi liền ái thắt, một tá kết liền sẽ phát sai âm. Sau đó tạo thành không ít ô long, hắn không hiểu được. Rõ ràng trong lòng tưởng chính là chính xác phát âm. Như thế nào đến phiên miệng cùng đầu lưỡi biểu đạt khi sai lầm chồng chất, nói ngắn gọn, hắn dễ dàng miệng gáo, theo yêu tinh Sota nhóm từng cái thành công hoàn thành sơ cấp ma pháp. Rốt cuộc đến phiên Thư Lê, sai yêu nhã mà bay đến dưới tảng cây. Cười tủm tỉm hỏi, Spirion, ngươi chuẩn bị hào sao? Chuẩn bị hào, Thư Lê khép lại notebook, vỗ cánh, từ nhẫn chữ vật lấy ra sơ cấp ma pháp trượng. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bay về phía ma pháp luyện tập tràng, chương 45 Thư Lê ma pháp, vĩ đại hòa. Thần Afama Chippers, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến thiêu đốt hết thảy hỏa cầu, Thư Lê niệm xong hỏa hệ ma pháp chú ngữ. Lập tức cảm ứng được trong không khí hỏa nguyên tố dị thường sinh động. Thậm chí, xem, tới rồi màu đỏ slide nhóm. Kiều ba điều, sơn, hình chữ dây anten. Người tế ta tế ngươi. Tụ thành một đoàn, từ vô số tiểu, slide, thăng cấp trở thành một cái đại, slide. Quy đạn, đương tiểu slide vô pháp lại dung tiến đại slide trong đoàn khi đại slide nháy mắt chuyển biến thành một cái hỏa cầu. Hiện ra ở ma pháp trượng đỉnh chóp, Thư Lê thấy thế. Nhanh chóng quyết định, sạch sẽ lưu loát mà huy động ma pháp trượng. Hỏa cầu như tiểu đạn pháo bắn về phía trước hồ nước, phanh, hỏa cầu cùng mặt nước va chạm. Tạc khởi một cái nửa thước cao tiểu cột nước, hoa, vây xem tiểu yêu tinh nhóm phát ra kinh ngạc cảm. Thán thanh. Kích động mà vỗ tay, Spirion thật là lợi hại, ném ra hỏa cầu thế nhưng có thể ở trong ao tạc ra cột nước đâu. Bọn họ bên trong sẽ hỏa hệ ma pháp, hoặc là cùng DCO giống nhau, hỏa cùng thủy chạm nhau toát ra một đoàn hơi nước, hoặc là, phụt, một tiếng, nháy mắt tiêu diệt, hai loại uy lực đều giống nhau. Cùng quá mọi nhà dường như, không hề công kích tính. Sai cùng các bạn nhỏ cùng nhau vỗ tay, tươi cười đầy mặt mà khen ngợi, phi thường bổng, người hỏa cầu thuật đạt tới sơ cấp ma pháp tiêu chuẩn trình độ. Sơ cấp ma pháp tiêu chuẩn là đem nguyên tố ngưng tụ thành hình, cụ bị nhất định thực dụng tính. Spirion hỏa cầu ngưng tụ tốc độ phi thường mau, ném bắn ra đi sau, tạc ra một cái nửa thước cao cột nước, uy lực không nhỏ. Hắn ma pháp thiên phú quả nhiên cao, bị mọi người khen ngợi. Thư Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vui vẻ tươi cười, hỏa hệ ma pháp là hắn nhất có nắm chắc một môn. Rốt cuộc mỗi ngày niệm chú cấp bếp lò đốt lửa nấu sôi nước. 5 năm xuống dưới, thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên thượng ma pháp cơ sở khóa liền khởi đầu tốt đẹp. Dần dần thành lập lòng tự tin. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, mở miệng niệm cái thứ hai chú ngữ, vĩ đại quang thần Leon Freeze. ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh ngài mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến xua tan hết thảy hắc ám quang cầu, chú ngữ mới vừa niệm xong. Mà pháp trượng đỉnh chóp liền toát ra một đoàn quang cầu, từ chiếu sáng độ phán đoán. Ít nhất có 60 V kép, có thể phóng trong nhà đương bóng đèn, bốn phía lại là một trận nhiệt liệt vỗ tay. Các bạn nhỏ đối hắn ma pháp khen không dứt miệng, Thư Lê trong lòng không có vật ngoài, bởi vì hắn biết chính mình lập tức thành công hai cái chú ngữ, là quen tay hay việc kết quả. Chân chính khảo nghiệm mới vừa bắt đầu, làm cái hít sâu. Hắn tập trung tinh lực, trước tiên ở trong lòng mặc niệm một lần, lại mở miệng, vĩ đại thủy thần Windis Inon. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng đến thân đến ta bên người. Vì ta mang đến bao phủ hết thảy thủy cầu. Thư Lê biểu tình nghiêm túc, gắt gao mà nhìn chằm chằm ma pháp trượng đỉnh chóp, cảm thụ trong không khí thủy nguyên tố kích động, sau đó. Đợi một lát, không có việc gì phát sinh, hắn trong lòng cả kinh. Nhanh chóng dùng ý thức cảm thụ trong không khí thủy nguyên tố, màu lam slime nhóm nhàn nhã mà phiêu. Đáng, thập phần rời rạc, không hề ngưng tụ dấu hiệu, chẳng lẽ thất bại? Hắn khẽ nhíu mày, không nên a. Enzo nhỏ giọng mà nhắc nhở. Spirion, Windis Inon là phong thần, Batno nói. Hildani Gerti mới là thủy thần, Thư Lê sững sờ ở đương trường. Giờ ma pháp trượng, vẻ mặt xấu hổ, hắn ở trong lòng rõ ràng mặc niệm chính là thủy thần Hildani Gerti. Kết quả miệng nói lại là phong thần Windis Inon. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, hắn đầu óc kiên định mà cho rằng chính mình không niệm sai, này quá không xong. Hắn lòng tự tin mới vừa dâng lên 20%. Cái thứ ba ma pháp chú ngữ liền cho hắn hung hăng một cái tát, sai thấy tiểu bằng hữu gục xuống lỗ. Tai, mất đi ý chí chiến đấu. An ủi nói, không quan hệ, chỉ sơ suất một lần, sơ cấp ma pháp chú ngữ phi thường đơn giản. Chỉ cần niệm đối thiên thần tên thật, thành công tỷ lệ Gundam cao tới 90% trở lên, Spirion liên tục thành công hai lần. Tương đương không tồi, Thư Lê trầm mặc gật gật đầu. Giơ lên cao ma pháp trượng, hết sức chăm chú, lại lần nữa niệm thủy cầu thuật chú ngữ, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti. Thật tốt quá, thủy thần tên thật niệm đúng rồi, chú ngữ kết thúc. Hắn khẩn trương mà cảm thụ trong không khí tự do, màu lam slime. Chờ đợi chúng nó dung thành một đoàn, biến thành thủy cầu, nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, thủy nguyên tố như cũ lo chính mình phiêu đãng. Đối hắn chú ngữ không hề phản ứng, Thư Lê xin giúp đỡ mà nhìn phía sai, lần này hắn niệm đúng rồi. Thủy thần tên, vì cái gì vẫn là thất bại? Sai ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói, cũng không phải mỗi lần niệm đối chú ngữ đều sẽ thành công, một khi sai lầm, nguyên tố sẽ hoài nghi ma pháp sư hay không ở triệu hoán chúng nó. Do đó bảo trì quan vọng trạng thái, thẳng đến ma pháp sư lại lần nữa niệm đối chú ngữ. Hết chương.